Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1111, thích khách các ngươi trốn ở đâu? 01, góc truyện audio.com, với tính tình thanh cao của tỷ tỷ, không có khả năng sẽ lục đục với người khác, lại càng không cùng nữ nhân khác tranh giành nam nhân. Mà thái tử cho dù hắn thích thật lòng thích tỷ tỷ, nhưng chỉ cần hắn không tha buông tha cho ngôi vị hoàng đế thì hắn cũng sẽ không buông tha cho những lực lượng khác. Nếu cãi lại hoàng đế, ruồng bỏ Tả tiểu thư cưới tỷ tỷ để rồi sẽ chịu tội với hoàng đế cùng oán giận của phụ thân và Tả đại nhân, Tô Mạt thấy thái tử chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu hắn muốn tỷ tỷ làm lương đệ cũng chính là thiếp của thái tử, đừng nói tỷ tỷ không đồng ý, lão tổ mẫu, phụ thân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hoàng phủ Cần cảm thấy vấn đề này thật đúng là khó giải quyết, hắn vốn không hiểu chuyện tình cảm, nếu không phải Mạt Nhi ôn nhu săn sóc, liếc mắt một cái liền chọn hắn, không để cho hắn phải đấu cùng nam nhân khác để giành nàng, hắn chỉ sợ trong khi dãy dụa sẽ làm tổn thương nàng. Nếu đây là chuyện của Mạt Nhi, hắn sẽ dùng hết khả năng của mình mà giải quyết, nhưng đây lại là chuyện tình cảm của nữ nhân khác, hắn không biết phải làm sao. Tô Mạt thấy hắn giống như người làm sai chuyện, mặt mày khó xử đáng thương nhìn nàng, làm nàng không khỏi bật cười, sằng giọng. Chàng bình tĩnh đi, muội không để chàng nhức đầu về mấy chuyện này đâu. Việc hôn nhân của con gái tất nhiên sẽ do phụ thân muội cùng tổ mẫu quan tâm. Hoàng phủ Cần cười cười, đưa tay đón cánh hoa rơi, nhẹ xoa má nàng. Nàng cũng đừng sầu, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ dừng. Đừng quá sốt ruột, nếu nàng không vui ta cũng khổ sở. Tô Mạt gật đầu, cười nói. Ta đã biết, chàng tìm ta có chuyện gì? Hoàng phủ Cần thấp giọng nói. Mấy ngày nay ta vẫn âm thầm quan sát thế nhưng không phát hiện bóng dáng thích khách nào cả. Tô Mạt kinh ngạc nói. Tin tức thật sự chuẩn xác sao? Hoàng phủ Cần cười nói. Nàng còn chưa tin Thái Bình các cùng của cái bang của nàng sao? Những người đó là do nàng an bài nha. Tô Mạt gật đầu, tuy rằng nàng không tự mình làm nhưng cách thu thập tin tức là do nàng tỉ mỉ điều chỉnh, không còn sai sót. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi. Hai người lần đó thì sao? Hoàng phủ Cần lắc đầu. Cảm giác không giống, sát khí hai người đó không nhắm vào hắn mà nhắm vào bánh ngọt của nàng. Nàng lại nói, muội cũng không cảm thấy ai có động cơ ám sát hoàng đế. Cách chương.